Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406, ỡm ở liền theo. Mục Tây Thần sắc mặt khó coi, chen chân vào đạp hắn một cái. Giang Dạ Kình khó khăn lắm tránh đi, nói: "Ta nói cũng là sự thật a, bất quá cuối cùng cũng có hiệu quả không phải sao? Ngươi xem ngươi móc tim móc phổi, bây giờ người ta đối với ngươi cuối cùng là cảm ơn linh thế, đều nguyện ý gả cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào?" Mục Tây Thần đột nhiên cảm thấy tới hỏi hắn liền là sai lầm. Nguyên bản là sa sút tâm tình, lập tức càng là trầm muộn đáng sợ. Giang Dạ Kình nhìn thấy hắn phản ứng này, không khỏi bắt đầu nghĩ lại mình là không phải nói sai. Nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu tự cho là lời an ủi: "Đừng có đoán mò, tối thiểu thân thể nàng là ngươi." Mục Tây Thần, Giang Dạ Kình phát hiện hắn càng kinh khủng, lập tức phản ứng, ho nhẹ một tiếng: "Nên sẽ không lâu như vậy rồi, ngươi còn không có đem nàng làm a?" Mục Tây Thần, Giang Dạ Kình lần này không chỉ có riêng là đồng tình, run một cái khói bụi, trọng trọng thở dài một tiếng, nói: "Chúng ta cũng coi là cá mè một lứa." Dừng một chút, có chút cười trên nỗi đau của người khác: "Bất quá ta so với ngươi tốt hơn điểm, tối thiểu người nàng là ta, lòng đang không có ở đây, đã không quan trọng, dù sao, đời này nàng đều đừng nghĩ lại chạy về cái kia hỗn chướng địa phương đi." Mục Tây Thần vành môi nhếch: "Các ngươi trước khi kết hôn, ngủ qua sao?" Giang Dạ Kình, ngoặc kép chấm chấm, như vậy đâm tâm vấn đề, vì sao ngươi có thể hỏi đến tự nhiên như vậy? Có hay không? Nàng hận không thể chém chết ta, ta nào có cơ hội. Vậy nếu như, nàng nguyện ý đâu? Nguyện ý, đó là đương nhiên liền lên a. Còn phải hỏi, nàng không thích ngươi, ngươi cũng không để ý. Để ý cái dám? Giang Dạ Kình một mặt đương nhiên: "Nàng có thích hay không ta lại có quan hệ gì? Ta thích nàng liền tốt, lên chính là ta, nữ nhân lão tử ai cũng đừng nghĩ đụng." Có thể nói ra lời này, lập tức liền kịp phản ứng, nhìn xem Mục Tây Thần, nói: "Ngươi không phải đâu, đừng nói cho ta, ngươi nhà đụng phải." Mục Tây Thần không nói chuyện, từ chối cho ý kiến. "Thảo." Giang Dạ Kình bóp khói, khó mà tin được: "Ngươi sẽ không phải là cái kẻ ngu a? Một nữ nhân nguyện ý cùng ngươi khẳng định chính là đối với ngươi có ý tứ. Tự nguyện cùng ngươi kết hôn chính là thích ngươi a. Cô nương kia nhìn ngươi thời điểm, con mắt thế nhưng là mang ánh sáng. Ta liền nói nàng làm sao có thể không thích ngươi." "Thực, nói nhảm." Giang Dạ Kình chật chật lắc đầu, ngay sau đó không che giấu chút nào tính toán nói: "Thường đô Giang cảnh sự tình không nên so đo, ta cho ngươi tốt biện pháp giải quyết." "Biện pháp gì?" "Thường đô Giang cảnh, ngươi để cho ta thua thiệt mấy cái cổ phần." Mục Tây Thần liễm lông mày mắt trầm xuống, trên mặt tựa hồ cũng không chấn động, chỉ là cái kia tiếng nói lạnh lạnh: "Hướng Nam thôn chuyện kia, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu." Giang Dạ Kình ánh mắt né tránh, ho hai tiếng, chân thành nói: "Ta thực sự có biện pháp tốt, Thường đô sự tình ta mau chóng giải quyết. Cái này không, ta đây hai ngày có thể bận bịu chết rồi. Liền vì giải quyết Hướng Nam thôn chuyện kia đây." "Người gấp cái gì?" Mục Tây Thần lười nhác nghe hắn cãi cọ, trực tiếp lại hỏi: "Biện pháp gì?" Giang Dạ Kình có chút bực bội, lại mẹ nó cho hắn vòng trở về. Hết lần này tới lần khác hắn đuối lý trước đây, đành phải thán một tiếng, nói: "Cái kia không đơn giản sao? Nữ nhân nha, đặc biệt là giống loại kia tiểu nữ hài, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Ngươi nửa đêm chạm vào nàng trong phòng, nếu như thích ngươi, khẳng định ớm ở liền theo. Không thích ngươi nói, ngươi lại đi chứ?" "Mục Tây Thần, đừng cho là ta nói đùa, ta nghiêm túc." Chấm chấm, ngân sắc Spiker Takeover chạy trên đường. Mục Tây Thần đầy trong đầu đều ở quanh quẩn vừa mới Giang Dạ Kình chủ ý ngu ngốc. Càng nguy hiểm hơn là, hắn lại còn cảm thấy rất có đạo lý. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http